Chương 158, cùng cả rủ hạ ước định, Suzuki gì dồ kỳ chia lấy tên phẩm vị. Đây này cả rủ hạ, chờ phi thuyền đến Osaka thời điểm, ta muốn hay không đi chung với ngươi gặp một chút bá phụ bá mẫu không đúng, là ta nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đâu. Cả rủ hạ lúc đầu bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, chính tựa ở trên người hắn thở dốc, lúc này nghe được nạ rủ tổ, trong phương tâm mặc dù ngọt ngào, nhưng là cu nở dê dâng lên to lớn ý xấu hổ, ngẩng đầu. Trong mắt sáng loe ra ngượng ngùng cùng lửa giận, dơ lên mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung tợn nói ra, đồ đần không cho phép nói lời như vậy nữa, không phải ta liền đánh chết ngươi huy. Cả dù hạ, ngươi bỏ được sao mưu sát thân phu A, ta hôm nay liền mưu sát ngươi cái này thân phu hoa đảo mệnh A, hôn đảng ngươi đứng lại đó cho ta nhàm chán truy đuổi trò chơi thứ N. Lời nói lại lần nữa trình diễn, nạ dù tô ở phía trước chạy, cả dù hạ ở phía sau đuổi. Loại này hình tượng đã không cách nào thống kê đến cùng. Diễn ra mấy lần, nhưng là hai vị người trong cuộc lại là làm không biết mệt, mãi cho đến cả rủ hạ mệt mỏi thở hừng hực, nạ rủ tổ mới cố ý giáng xuống tốc độ, để cả rủ hạ đuổi kịp, đồng thời bị nàng hung hăng gõ một trận. Cả rủ hạ sắc mặt tường đỏ, đây là bởi vì vừa rồi chạy mà xuất hiện bình thường phản ứng sinh lý, tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, không biết lại nghĩ tới cái gì. Sắc mặt lại lần nữa biến đỏ, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ, nắm tay nói, à, bại hoại, ta nói với ngươi tốt, về sau nhưng không cho bỏ lại ta một người, không phải ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn xem cả dù hạ, nha đầu này mặc dù nói cường ngạnh, nhưng là xanh nhạt sắc trong đôi mắt hay là đựng đầy ý xấu hổ, sắc mặt kiều diễm mừng đỏ, thiếu nữ cậy mạnh dáng vẻ thật sự có nói không ra đáng yêu. Yên tâm đi, cả dù hạ. Nạ dù tổ cúi đầu tại cả dù hạ chóp mũi hôn một cái, thân mật cử động cũng không có dẫn tới cả dù hạ hai độ bạo tẩu, chỉ là nhếch lên khoe miệng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bắt lấy, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Cả dù hạ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại không bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ. Nha cả dù hạ cùng nạ dù tổ tay nắm tay cùng đại đội nhân mã sẽ cùng. Mà phát ra cái kia một tiếng ngữ khí từ chính là mép đen mặt đen hài bạ dạ ai, màu băng lam đôi mắt nhìn xem nạ rủ tổ cùng cả rủ hạ dắt tại cùng nhau tay, ánh mắt cực kỳ lực xuyên thấu. Không chỉ là hài bạ dạ ai, liền ngay cả sợ nổ cổ cùng gian ánh mắt cu nở dê tất cả đều tập trung vào bọn hắn dắt tại cùng nhau trên tay, ngoài cứng trong mềm nguyên khí thiếu nữ hơi đỏ mặt, vội vàng tránh thoát nạ rủ tổ tay, xấu hổ chạy trốn tới đi một bên. Gian có chút giận nạ rủ tổ một chút, đến cùng hay là không nói gì, tranh thủ thời gian chạy tới, miễn cho cả dù hạ thật chạy mất. Hi hi, lão sư, lợi hại A, hoàn toàn một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hình tượng, đi tới, dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ bên hông, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong cả dù hạ, thật không hổ là lão sư đâu. Đông nạ rủ tổ không chút do dự thưởng sợ nổ cô một cái trọng quyền. Tại đỉnh đầu của nàng đánh ra một cái nóng hầm hập bánh bao thịt. Có thời gian đến hoạt động tán gẫu ta, không nếu muốn làm sao đối phó cụ rổ bạ cải tổ đi, lấy đi sở các thế nhưng là nhà các ngươi bảo thạch ra dù sao có lao sư ở chỗ này, có gì phải sợ. Sở nổ cổ hoàn toàn không lo lắng lấy đi sở ai sẽ bị trộm đi, hiển nhiên đối với nạ rủ tổ vô cùng tin tưởng, đôi mắt sáng lấp lóe, nói. Cú rồ bạ cái tổ ra hỏa kiệt nhưng một lần đều không có A thắng nổi lao sư A, cho nên ta không có chút nào lo lắng. Dạng này ta áp lực rất lớn A, nạ dù tổ nói căn bản là không có người tin tưởng chuyện ma quỷ. Kỳ thật hôm nay hắn phiền toái lớn nhất không phải cú rồ bạ cái tổ, ngược lại là sợ nổ cổ bá phụ, Suzuki gì rồ kỳ chia lao đầu kia. Cái kia hiếu thắng lao ngoan cố, cũng sẽ không tiếp nhận nạ dù tổ giúp hắn bắt lấy cú rồ bạ cái tổ. Nếu như nạ rủ tổ muốn xuất thủ, đoán chừng Suzuki gì rổ kỳ trịa tình nguyện lấy đi sở cai bị củ rổ bạ cái tổ trộm đi được rồi, loại này lòng háo thắng thật sự là để cho người im lặng. Nghĩ đến cái kia ngoan cố không thay đổi lão đầu, nạ rủ tổ lập tức cảm giác cả người cũng không tốt, lập tức nói sang chuyện khác. Nói đến hôm nay trên phi thuyền người thật đúng là thiếu. Mặc dù trước đó nói leo lên phi thuyền không ít người, nhưng là kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ bọn hắn cái này một nhóm người, trên cơ bản đều xem như bởi vì quan hệ bám váy mà lên tới, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hoàn toàn ngoại nhân thật đúng là không có đi lên mấy cái. Đúng vậy à, đều là bởi vì mèo xiêm đỏ sự tình. Hôm nay nhưng chính là mèo xiêm đỏ báo trước muốn hành động ngày cuối cùng, cho nên tòa báo thông tấn xã tất cả đều đi đưa tin mèo xiêm đỏ sự tình. Dì dồ kỳ chìa bá ba kém chút tức chết đâu. Sở nổ cổ vốn đang rất phù hợp trải qua, bất quá nói xong lời cuối cùng liền một mặt cười xấu xa, nghĩ đến mình cái kia đã qua tuổi cổ hy bá phụ trước đó cái kia tức giận đến dựng râu trừng mắt dáng vẻ, sở nổ cổ liền cảm thấy buồn cười. Suzuki dì dồ kỳ chia loại kia cùng thích ra danh tiếng người, lúc đầu muốn dùng phát cho cụ rổ bạ cái tổ thư khiêu chiến chiếm cứ trang đầu đầu đề, kết quả lại bị mèo xiêm đỏ chen mất rồi đầu đề vị trí. Hôm nay vốn là muốn trắng trợn đưa tin, Suzuki dì dồ kỳ chia thậm chí muốn đem lần này quyết đấu đập thành tự truyền phim, kết quả a thật là một cái bốc đồng lao đầu tử. Nạ dù tổ đối với Suzuki dì dồ kỳ chia người này làm ra tổng kết. Nói tùy hứng, ngươi cu nở dê không có tư cách nói người khác đi. Hải bạ ra ai khoanh tay, một mặt đạm mạc đầu đen rau muống. Ha ha cũng là a nạ dù tổ gãi đầu một cái. Kỳ thật chính hắn cũng là siêu cấp món đài dịt trịa ga sẻ cả giả cụ dịch sáo đệ sĩ ho. Muốn nói tùy hứng điểm này, hắn so với Suzuki dị dổ kỳ trịa chỉ sợ phải có qua mà không bằng, chỉ là biểu hiện tại khác biệt phương diện mà thôi. Là mấy cái tiểu quỷ người giám hộ, ạ gà xạ hì dổ xì nhìn một chút trống trải bốn phía, nói đến, lần này hành khách cũng chỉ có chúng ta sao à. Còn giống như có một cái gọi là phụ gì ổ cả tạ cả mì chia hiện trường đưa tin viên. À, chính là hắn sợ nổ cổ chỉ vào một cái vừa mới đi tới mặt chữ quốc đại thúc. Nói, hắn nói là nhất định phải làm cho hắn ghi chép lần này gì rổ kỳ chia bá phụ cùng cụ rổ bạ cái tổ quyết đấu. Cho nên mình chạy tới, ngoài ra còn có không có ý tứ, quấy rầy. Sợ nổ cổ đang muốn nói rõ tiếp, một cái mang theo tròn phiến kính mắt. Bộ dáng nhìn nói thật có chút buồn cười nam nhân đi tới nạ rủ tổ trước mặt, đưa lên danh thiếp của mình. Lần đầu gặp mặt, ta ngày hôm đó bán đài truyền hình giám chế nước xuyên chính huy, bên này hai vị là đưa tin phóng viên Tây Cốc Hà cùng thợ quay phim Thạch Bản Thuận Bình. Nạ rủ tổ tiếp nhận danh thiếp tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó hướng ba người bọn họ nhẹ gật đầu. Xin hỏi có chuyện gì không lần này Suzuki dị dỗ kỳ trịa tiên sinh cùng cụ dỗ bạ cái tổ quyết đấu khiến cho chúng ta độc nhất vô nhị trực tiếp, tại trạng vạng tối thời điểm sẽ có đặc biệt tiết mục, kỳ thật chúng ta lúc đầu muốn cùng trước kia đồng dạng nâng đài tới báo cáo, bất quá bây giờ thời kỳ không tốt lắm. Thời kỳ A, hôm nay là mèo xiêm đỏ báo trước trọng phạm tội ngày cuối cùng. Đúng vậy A, cho nên trong đài vì mèo xiêm đỏ sự tình, phần lớn người viên đều tại trong đài lưu thủ. Chuẩn bị tùy thời đưa tin đột nhiên phát sinh bản án. Nước xuyên chính huy tựa hồ có chút khẩn trương, cầm xuất thủ khăn xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói, cho nên chúng ta nghĩ tới trước phỏng vấn ngài một cái, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên sinh, ngươi đã từng hai lần đánh bại qua củ rổ bạ cải tổ, ngươi cảm thấy lần này hắn trộm cả tờ có khả năng thành công sao? Trên cái thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Mà lại dù sao có Suzuki gì rổ kỳ trịa tại, ta có cần hay không xuất thủ QNZ không nhất định à. Uzumaki tiên sinh là cho rằng Suzuki tiên sinh có thể bắt lấy củ rổ bạ cái tổ sao? Có cái gì không đúng sao? Kịch cũng không phải vô địch, hắn có thể bại bởi ta, vì cái gì không thể bại bởi Suzuki gì rổ kỳ trịa đâu? Nạ dù tổ nói chuyện mang theo ít có lấy lòng, đó là bởi vì ha ha ha nạ dù tổ tiểu tử, tính ngươi có chút ánh mắt. Mặc dù đã 72 tuổi, nhưng là gì dồ kỳ trịa lao tiên sinh thận công năng nhìn hẳn là còn 10 phần không sai, lúc nói chuyện trung khí 10 phần, sau lưng mang theo mấy cái hộ vệ áo đen, mà bên người đi theo chính là tên là lũ tỉn yêu chó. Suzuki gì dồ kỳ trịa dạng này thích ra danh tiếng người, thế nhưng là rất ưa thích nghe nạ dù tổ cái kia lời khen tặng, lúc đầu u ám tâm tình xem như tốt hơn nhiều. Gì dồ kỳ trịa bá bá ha ha, sờ nổ cổ à. Lần trước gặp ngươi hay là 75 tam tiết thời điểm, không nghĩ tới một cái chớp mắt đã lớn đến tư nở dê na y 75 tam tiết là Nhật Bản truyền thống ngày lễ, tại hàng năm Nga y 15 tha nở dê 11, một ngày này 3 tuổi, 5 tuổi nam hải cùng 3 tuổi, 7 tuổi nữ hải đều sẽ mặc vào truyền thống cùng thức lễ phục cùng phụ mâu đến đền thờ bái mai, khẩn cầu thân thể khỏe mạnh, phát dục thuận lợi. Nói cách khác, sở nổ cổ lần trước thoáng qua một cái 75. Tam tiết thời điểm đã là 7 tuổi thời điểm, cách nay 10 năm trước. Ha ha, dì dồ kỳ trịa bá bá thân thể vẫn là như vậy tốt đâu. Sở nổ cổ hi bị gian, đối phương mặc dù là mình bá phụ, nhưng là sợ nổ cổ nói chuyện hay là không có đứng đắn. Bất quá lần này hẳn là bị mèo xiêm đỏ tức giận đến không nhẹ a. Sợ nổ cổ làm xấu cười một tiếng, thuần túy là cố ý kích thích mình bá phụ. Suzuki gì rồ kỳ trịa hừ lạnh một tiếng, nói, cũng may mà đám kia mèo hoang, ta cái kia quay chụp tự chuyển phim máy bay trực thăng phi hành cho phép đều không có phê xuống tới đám kia đáng hận tặc miêu, ngàn vạn bị để cho ta bắt bọn hắn lại, không phải ta không phải để bọn hắn sống không bằng chết đúng không? Lù tìn hải bạ già ai vốn đang là duy trì đạm mạc dáng vẻ nhìn xem đối thoại của bọn họ, nhưng là nghe được Suzuki gì rồ kỳ trịa cuối cùng câu nói kia. Hải bạ già ai cu nở dê có vẻ hơi không bình tĩnh, đột ngột đâm vào nguyên bản đối thoại, chỉ vào Suzuki gì rồ kỳ chia yêu chó. Nó tên gọi là gì gọi lũ tỉnh A, ha ha, chính là dùng cái kia quốc tế đạo tặc tên lũ tỉnh LLL mệnh danh nha. Suzuki gì rồ kỳ chia còn không biết chân tướng đâu, tiếp tục khoe khoang lấy hắn lấy tên trình độ. Hải bạ già ai khỏe miệng co giật nhìn nạ rủ tổ một chút, gặp cái sau mặt thượng cổ trách dáng tươi cười. Trung quy là không nhịn được, trên mặt băng xương tăng dã, phốc một tiếng bật cười. Lù tìn thật sự là tên rất hay a.